cả đời này không rời xa anh. Chương 942 đến 1 bão 1 inch. 18 cộng, gocchuyenaudio.com. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy anh. Em bảo anh nói, không phải bảo anh làm. Không có cách nào khác. Chồng của em thích động thủ hơn động khẩu. Phó Cảnh Ngộ nói xong, ôm lấy Diệp Phồn Tinh. Hôn môi của cô, nụ hôn của cô ngọt như mật, nhưng không làm người ta ngán ngẩm. Diệp Phồn Tinh nhìn người đàn ông trước mắt này, cảm giác trái tim của mình, vì nhiệt độ cơ thể trên người anh nhảy nhót không ngừng. Phó Cảnh Ngộ nhẹ nhàng đưa cô đặt lên giường, Cố Kỵ Bảo Bảo, cũng không dám đè cô. Một bên hôn, vừa dùng tay nâng ở sau lưng của cô. Sau khi mang thai, cả người cô dường như mềm hơn so với lúc trước rồi. Diệp Phồn Tinh ngăn Phó Cảnh Ngộ lại. Đừng mà, ảnh hưởng đến Bảo Bảo đấy. Đây là lần đầu tiên cô mang thai nên không có chút kinh nghiệm nào. Luôn cảm thấy loại chuyện này vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Phó Cảnh Ngộ cười một tiếng. Không sao đâu, anh sẽ cẩn thận, mặc dù nhỏ bảo bối còn chưa ra đời. Nhưng Phó Cảnh Ngộ so với ai khác đều kích động hơn nhiều lần. Diệp Phồn Tinh nhìn anh, mặt đỏ bừng lên, Phó Cảnh Ngộ triền miên hôn môi của cô, nhỏ giọng ở bên tai cô. Đang nghĩ tới anh sao? Diệp Phồn Tinh gật đầu một cái. Phó Cảnh Ngộ nở nụ cười, thả lỏng ra, so với trước lúc mang thai. Vào giờ phút này Phó Cảnh Ngộ ôn nhu rất nhiều, như đã hứa, mật sẽ bão trương đã nợ mọi người trong tháng vừa qua. Ngày mai mọi người nhớ bỏ phiếu ủng hộ cho chuyện vào đầu tháng sau nhé. Cách chương.